Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toái, em rất nguyện ý thay anh trai. Bé vội vàng giải thích, nhưng nói còn chưa nói xong, mặt nhỏ liền biến thành quả táo đỏ. Mọi người xem nước mắt một cái, trong lòng tất cả đều biết rõ ràng, mị lực của đội trưởng vô hạn, chẳng những làm cho phần đông tâm hồn thiếu nữ u mê, liền ngay cả đứa bé gái nhỏ 9 tuổi này cũng bị cậu mê cho thần hồn điên đảo, còn tự nguyện làm nữ giúp việc. Trương Triệt Nhất tiếp nhận túi giấy, lấy ra cái áo chơi bóng bên trong. Nhìn thấy áo mới tinh, mày kiếm lại nhướng lên. Sao lại mới? Bộ cũ kia đâu? À, bộ kia. Bé ấp a ấp úng trả lời, cái đầu nhỏ càng cúi càng thấp. Cũng bị gió thổi. Dạo này không biết cơn gió quỷ quái nào, không thổi bay áo cậu, không thấy bóng, thì chính là thổi rơi xuống mương. Khi cậu tan học về nhà, là lại trông thấy bộ quần áo mới tinh, cùng vẻ mặt áy náy của Thư Mi. Cô nhóc sợ hãi gật đầu. Ngày đó gió rất lớn, quần áo trên xào đều bị thổi vào khe nước. Tuy rằng em lấy lại được vài bộ, nhưng vải đều bị thấm nước bùn, căn bản tẩy không sạch được. Bé hít hít cái mũi, vẻ mặt tự trách. Anh trai, xin anh đừng tức giận. Em đã lấy tiền tiêu vặt thay anh mua một ít quần áo mới. Đừng lo lắng, em sẽ không để anh phải bỏ tiền. Đây là do em sai, là em. Càng nói càng thương tâm, môi đỏ mọng mím lại, đầu nhỏ vùi vào hai tay, bắt đầu khóc nức nở. Nước mắt còn chưa trào ra, một đoàn thành viên đội bóng liền tiến đến, muốn an ủi bé, đôi tay dài rộng vỗ nhẹ lên đầu. Đừng khóc, đừng khóc. Không phải lỗi của em. Đúng vậy, chẳng qua là vài bộ quần áo cũ, không sớm hay muộn cũng phải bỏ thôi. Này khăn giấy, ai mang khăn giấy lại đây đi. Mười mấy thanh niên cao lớn, vì em gái đáng yêu mà rối loạn tay chân. Vì bé mà kiếm khăn giấy, dỗ dành, chỉ cầu bé có thể nín khóc mà mỉm cười. Đừng nói là làm cho bé rơi nước mắt. Chỉ cần mày liễu của bé vừa nhíu, ngực mọi người giống như bị nhéo trong một phát, thương yêu vô cùng. Trái với vẻ khẩn trương của mọi người, Trương Triệt Nhất lại thờ ơ lạnh nhạt, không có gia nhập đại đội an ủi, đứng một bên không hé răng, tầm mắt lạnh nhạt, nhìn khuôn mặt đong đầy nước mắt, không buông tha dù chỉ là biểu tình rất nhỏ. Lăng Vân khoanh tay, mỉm cười nhìn đội trưởng. Có lẽ là trong nhà cũng có em gái, đối với nước mắt của con gái, cậu ta đã sớm miễn dịch. Cậu thật sự nổi giận? Không có. Nếu không có, vì sao sắc mặt còn khó coi như vậy? Cậu ta tò mò hỏi, trong mắt hiện lên mỉm cười. Còn người đen đảo qua, nhìn bạn tốt một cái. Tiếp theo, cậu trầm mặc đưa tay lấy ra hộp cơm bằng sắt trong túi. À, con bé này thay cậu làm cơm hộp. Lăng Vân tán thưởng nói, thuận tay đem nắp hộp mở ra. Mới có 2 tháng ngắn ngủi, nó đã biết rõ sở thích của cậu, còn đặc biệt chú ý tới sức khỏe của cậu, đem những đồ không ăn được loại bỏ. Thức ăn được sắp xếp tỉ mỉ, lại không làm Trương Triệt Nhất cảm động, ngược lại làm mày kiếm nhíu lại càng chặt. Cái này cũng là mới. Cậu đưa xuống kết luận, tầm mắt sắc bén, chặt chẽ khóa trụ khuôn mặt đáng yêu vô tội. Sâu trong con người đen, lặng lẽ hiện lên một tia sáng khó hiểu. Hơn 2 tháng qua, phàm là quần áo, giày chơi bóng, sách giáo khoa, khăn mặt hoặc là cốc xúc miệng, chỉ cần là thứ cậu đã chạm qua, đều như bị nguyền rủa, tất cả nhanh chóng đổi cũ thành mới. Đáng nghi hơn, chỉ cần cậu mở miệng truy vấn, Thư Mi liền mang ra các loại cớ kỳ quái lạ lùng, mượn cớ tùm lum mà nói cậu, hoặc là tự trách khóc nức nở, cuối cùng lại thay bằng thứ mới tinh. Nhưng, cùng một chiêu dùng đã lâu, luôn lộ ra dấu vết, huống chi Trương Triệt Nhất nhạy bén như sói. Chỉ tiết gì đều khó thoát khỏi hai mắt cậu, muốn lừa gạt cậu là không có khả năng. Sau khi nổi lên khả nghi, cậu thay đổi dung túng, bình tĩnh thờ ơ theo sát, dần dần phát hiện, xem ra, khuôn mặt vô tội nhỏ nhắn kia, khi mọi người không chú ý, liền hiện lên ý cười tinh nghịch giả dối. Lăng Vân nhướng mày. Thú vị như thế, con gió quái quỷ kia không phải cũng thổi luôn hộp cơm của cậu đi. Cậu ta mỉm cười hỏi, cũng phát giác không thích hợp. Những thứ kia bị con bé giấu nơi nào? Tớ sẽ điều tra ra. Trương Triệt Nhất nói thực bình thản, ánh mắt lạnh lẽo dọa người. Cậu sẽ phạt con bé. Tùy tình huống mà định. Hai người ở bên nói chuyện với nhau, mà Thư Mi thân là nhân vật chính lại hồn nhiên không biết, vẫn dựa vào khuôn mặt điềm đạm đáng yêu cùng với bộ dáng lã chã trực khóc bài trí đám thanh niên đang tràn ngập tình yêu kia. Nhìn sắc mặt Trương Triệt Nhất càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng hung ác nham hiểm. Lăng Vân ở trong lòng lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Thư Mi cũng tràn ngập đồng tình. À, xem ra cô nhóc này phải chịu phạt nặng rồi. Liên tiếp mấy trận thi đấu hữu nghị, tình huống đều na ná như nhau. Mặc kệ trên danh nghĩa đối thủ là người mới hay tiếng tăm lừng lẫy lão luyện, chỉ cần gặp Trương Triệt Nhất dẫn đầu đội bóng, toàn bộ đều bị chịu khổ chỉnh sửa, bị đánh cho mặt xám mày cho, không được chống đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net